Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, thứ 495 chương dục hỏa trùng sinh, sẽ không, Tầm Nhi là Phượng Hoàng, sẽ không chết, băng thích thiên đỡ lấy băng tuyết nhi, chém giết vây quanh bọn họ tử linh, trên trời đối chiến chung dạ phi nhi, đột nhiên nghe thấy băng tuyết nhi khóc thảm tiếng gọi ầm ĩ. Thiếu chút nữa lỡ tay bị thương, hoàn hảo tuyệt vô hàn nhanh tay nhanh mắt giữ nàng lại. Cậu đã xảy ra chuyện, dạ phi nhi trong lòng thê lương. Phi nhi, người đi đi, nơi này có ta tuyệt vô hàn nắm chặt tử ta kiếm ngăn trở ma dẫn công kích. Giơ tay lên đem nàng đưa xuống. Thế nào, có người chết sao, thực sự là thoải mái a. Ha ha ha, ma dẫn âm tà cuồng tiếu, người cao hứng quá sớm. Không biết Phượng Hoàng là dục hỏa trùng sinh sao? Tuyệt vô hàn dư quang thấy ngự thiên tầm ở trong ánh lửa cuồn cuộn. Hơi thở trầm xuống, sao sao sao sao trùng sinh thống khổ như cắn cốt chi đau. Đau khắc cốt, cậu, ngươi muốn chịu đựng, chúng ta đô đang chờ ngươi trở về, dạ phi nhi rơi vào ánh lửa trước mặt. Nhìn ngọn lửa chung ngự thiên tầm không ngừng cuồn cuộn, chịu đựng đại hỏa nung khô, mắt đỏ. Xung quanh tử linh lập tức liền xông tới, dạ phi nhi nhắm hai mắt, toàn thân chấn động, Phượng Hoàng chi hỏa bừa bãi lan tràn, xung quanh phạm vi trăm mét tử linh trong nháy mắt bị diệt. Màu tím Phượng Hoàng chi hỏa còn đang lan tràn, một vòng không ngừng mở rộng, tử linh cho bay khói tan càng ngày càng nhiều, Phần Thiên và Bạch Linh đúng lúc xuất hiện ở dạ phi nhi bên người. Một tả một hữu đem nàng hộ ở chính giữa, mà dẫn thấy tử linh rất nhiều biến mất, lập tức phân ra một phân thân đối phó dạ phi nhi. Ma dẫn, trả vốn đế nhược nhi đến, tuyệt vô dạ phẫn nộ chống lại ma dẫn phân thân. Trên người bộc phát ra mạnh phong huyền lực, hắn tìm rất lâu đô không có tìm được Đông Phương Nhược Y. Tình tự triệt để hỏng mất, chỉ có giết ma dẫn mới có thể tìm ra như dựa vào. Bản tổ là sẽ không đem trong tay lợi thế tùy tiện lấy ra. Kiếp này ngươi đừng hòng tái kiến nàng, ma dẫn chính là muốn chọc tức tuyệt vô dạ. Tốt nhất lửa giận công tâm mà chết mới tốt, kia bản đế sẽ giết người này phân thân, tuyệt vô dạ đã giận không lường được. Linh lực điên cuồng tăng vọt, người điên, phân thân cả kinh, lập tức lắc mình giật lại cách, tuyệt vô dạ đã đến điên cuồng tình hình, chỉ công không tuân thủ. Huyết ma đao phong nhận đem trên người hắn cắt vài đạo sâu sang người. Hắn không cảm giác tựa như chém giết phân thân cũng bị tuyệt vô dạ đâm hai kiếm, máu tươi chảy ra, hai người càng đánh càng hăng, theo mặt đất đánh tới không trung. Dạ phi nhi còn đang tức giận ngưng tụ Phượng Hoàng chi hỏa. Đốt giết tử linh, đột nhiên một tiếng to rõ Phượng Minh tự trong ánh lửa truyền đến. Một cái thật lớn màu tím Phượng Hoàng dương cánh bay cao. Tự trong ánh lửa bay một cái vọt tận trời, mang theo chói mắt Phượng Hoàng chi hỏa, dục hỏa trùng sinh, cậu, dạ phi nhi quát to một tiếng, ngự ca ca, băng tuyết nhi nín khóc mỉm cười. Thật tốt quá, Tầm Nhi dục hỏa trùng sinh, ha ha ha, băng thích thiên thở ra một hơi, nhếch miệng cười to, ngự thiên tầm trên người thiêu đốt Phượng Hoàng chi hỏa. Hắn xoay quanh ở tử linh đại quân ngay chính giữa, đánh rơi xuống trên người Phượng Hoàng chi hỏa, cháy tử linh, hắn nơi đi qua một cái biển lửa. Không chỉ tử linh, liền ma thú và cương thi đều bị Phượng Hoàng chi hỏa cháy hầu như không còn. Dạ phi nhi lập tức phi thân về và tuyệt vô hàn cùng nhau chống lại ma dẫn. Nàng nhất định phải mau chóng tìm được cơ hội đem ma dẫn thu vào không gian. Đáng chết, lại thêm một cái ghét Phượng Hoàng, ma dẫn nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết nhất còn là ngươi này lão yêu quái, dạ phi nhi ti không thèm quan tâm lấy nói chọc tức. Ma dẫn, hừ, bản tổ sớm muộn nhổ qua ngươi răng, bản đế nhìn ngươi không có cơ hội này, tuyệt vô hàn bỗng. Nhiên vọt đến ma dẫn sau lưng, một trưởng ầm quá khứ, phanh, một tiếng, ma dẫn lấy huyết ma đao ngăn trở tuyệt vô hàn trưởng lực. Chấn tay hắn cánh tay tê dại, ba người cứ như vậy vẫn đối với chiến. Đây là một hồi đánh lâu dài. Hết chương.